Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, La Phong. 6.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, địa phủ trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian. Từ trường thanh hồn phách chấn động, chợt gật đầu, cũng thế, bằng không thì liền sẽ không có quỷ quái. Chờ một chút. Phàm nhân hồn phách có thể dừng lại 7 ngày. Nói cách khác, không có sai, ngươi tại phụ cận tìm xem. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể thấy Lý Thạch Đầu, Vương Hổ bọn hắn một mặt. Ngay tại từ trường thanh thăm dò địa phủ đồng thời, Saoru đồng dạng đang quan sát cái thế giới này linh giới. Tam trọng linh giới hợp nhất, lại cũng không là như vậy thích hợp linh thể sinh tồn. Đồng thời, địa phủ cùng thế gian ngăn trở rất yếu. Yếu đến cho dù là từ trường thanh hồn phách, chỉ cần có chỉ dẫn, đều có thể đi trở về. Khó trách ác linh đều chạy đến nhân gian đi tai họa. Bất quá đây chỉ là địa phủ phía ngoài nhất. Có lẽ chỗ sâu như cũ ẩn giấu đi cường giả. Theo món kia quỷ vật phía trên, ta liền biết. Cái thế giới này linh thể đồng dạng có nghề nghiệp con đường. Giống tử linh, nhưng cũng không phải. Hắn yên lặng quan sát, nhìn từ trường thanh đi vào phế tích trước đó. Đây là một mảnh mái cong đấu cùng kiến trúc. Lờ mờ có khả năng thấy đỏ thắm cột nhà cùng mạ vàng mảnh ngói. Chỉ là, đã từng tráng lệ, đã tận thành phế tích. Từ trường thanh quan sát sau lưng dây đỏ. Đi vào một khối tàn khuyết bảng hiệu trước, dùng tay áo xoa xoa, La Phong, hắn chỉ nhìn thấy trước hai chữ, phía sau chữ viết đã mơ hồ không rõ, La Phong, đây là người vẫn là tên chính thức, hoặc là địa danh, từ trường thanh tò mò hỏi, đáng tiếc, Saoru đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, hắn với cái thế giới này địa phủ hiểu rõ. Thực tế so từ trường thanh nhiều đến có hạn, nhân gian cùng địa phủ địa vực, có đôi khi là cùng cấp, ở chung quanh, nên còn có lúc trước hộ thôn đội còn sót lại linh thể. Nếu như lúc trước cái kia, thì giải tiên, không có cố ý tiêu diệt lời của bọn hắn. Sauron nói, trên thực tế, đối không có cản đường con kiến, cái kia đại nhân vật vẫn là không thèm để ý. Bởi vậy, ở chung quanh tìm tới Lý Thạch Đầu bọn hắn khả năng rất lớn. Bất quá ngươi muốn cẩn thận, không thể để cho trên người dây đỏ gãy mất. Nghe được gáy lập tức trở về, bằng không mà nói, vĩnh cửu mê thất tại địa phủ, ngươi ở nhân gian thân vốn cũng liền tử vong. Saoru nhắc nhở, được rồi, từ trường thanh trịnh trọng gật đầu, tại phế tích bên trong tra tìm. Này mảnh phế tích là phụ cận tiêu chí kiến trúc. Hắn cảm thấy bất luận cái gì hồn linh đều sẽ không tự giác hướng nơi này dựa sát vào. Đồng thời, trong đó có lẽ có lưu lại quỷ vật. Không có, không có. Từ trường thanh cố hết sức lật ra một mảnh gạch ngói vụn. Thất vọng lắc đầu. Không có người, không có quỷ vật. Liền chữ viết đều rất ít. Ngoại trừ biết này tòa trang viên cùng La Phong bên ngoài. Ta cái gì cũng không biết. Đúng lúc này, hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Thấy được một cái nào đó hồn thể. Tảng đá, là ngươi sao? Từ trường thanh mừng rỡ chạy. Đi vào một cái hồn phách trước đó. Cái này hồn phách ngoại hình là Lý Thạch Đầu bộ dáng. Mặt ngoài có chút ngốc trệ. Trong miệng lầm bầm, chết rồi, đều đã chết, uy uy, tảng đá, là ta à, tiểu thanh tử, từ trường thanh tại tảng đá trước mặt khoát khoát tay, thấy ta tóc húi cua không? Tóc này vẫn là ngươi chém ngắn, tiểu thanh tử, Lý Thạch Đầu mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, đều đã chết rồi, ngươi là nói Vương Hổ đội trưởng cùng những người khác sao? Bọn hắn ở đâu? Từ trường thanh đong đưa Lý Thạch Đầu bả vai. Phát hiện đối phương phảng phất biến thành khôi lỗi. Chỉ biết là vô ý thức thì thào. Lão gia gia, đây là có chuyện gì? Nhìn tới, Mặc dù vị kia tiên không có nhằm vào hắn hồn phách tiến hành diệt sát, nhưng vô ý thức khí tức ngoại phóng hoặc là thoáng nhìn liền cho Lý Thạch Đầu mang đến đáng sợ tổn thương, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Sauer thanh âm tại Từ Trường Thanh trong lòng vang lên. Hắn là luyện khí võ giả, hồn phách so với người bình thường mạnh lớn một chút, còn có thể chống đỡ. Những người khác ngoại trừ Vương Hổ bên ngoài, chỉ sợ đều hồn phi phách tán. Từ Trường Thanh như bị sét đánh, dừng lại bất động. Thúy Hoa, hắn yên lặng một lát, đột nhiên tại Lý Thạch Đầu bên tai hô to. Thúy Hoa ở đâu? Chết rồi. Lý Thạch Đầu biểu lộ dừng lại. Cái kia ngươi có muốn hay không vì nàng báo thù? Từ Trường Thanh tiếp tục uống hỏi. Đúng, báo thù, ta muốn báo thù. Lý Thạch Đầu hỗn độn con ngươi hơi trở nên thư thái, nhưng trên người oán khí một thoáng tăng thêm, tựa hồ không bao lâu liền lại biến thành oan hồn. Lý Thạch Đầu, Vương đội trưởng bọn hắn đâu? Từ Trường Thanh liền vội vàng hỏi. Tiểu Thanh Tử, Lý Thạch Đầu thanh âm khô khốc, phảng phất vừa lấy lại tinh thần. Lữ báo chết rồi, hồn phách cũng tản, Vương Hổ hồn phách vẫn còn, nhưng hắn biến ở cái thế giới này trở nên lạnh lùng hung tàn, tình cờ điên cuồng, không biết lúc nào liền mất tích. Ta trước đó nghe lão gia gia nói qua một chút như thế nào chống cự linh khí bên trong ô nhiễm biển pháp, mới chống đỡ đến bây giờ, nhưng đầu óc cũng dần dần không hiệu nghiệm. Lão gia của ngươi gia cũng ở nơi đây? Từ Trường Thanh vội vàng nói. Lão gia gia, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Như thế hết sức có ý tứ một cái khác tiêu bản. Cũng thế, đối với thần bí sườn mà nói, tử vong tuyệt không chỉ là kết thúc, mà cái này địa phủ tựa hồ còn giấu rất nhiều huyền bí, chỉ là ta không thích hợp một mực đợi ở chỗ này. Saoru trầm ngâm dưới, mỉm cười nói, biện pháp đương nhiên là có, ngươi còn nhớ rõ bị Chu Toàn lấy đi quỷ vật sao? Nhớ kỹ, nó đã từng thuộc về một vị quỷ sai. Ta ở phía trên lấy được cái nghề nghiệp này tin tức. A, dùng các ngươi thuyết pháp, liền là phương pháp tu hành. Nếu như cho Lý Thạch Đầu tu hành, có lẽ có thể hòa hoãn tình huống của hắn. Cũng không cần nhận 7 ngày tiêu tán hạn chế. Theo Saoru xem ra, cái này cái gọi là quỷ sai, liền là nhất giai nghề nghiệp. Bất quá nhậm chức điều kiện có chút hà khắc, cần thân thể tử vong, chỉ lưu hồn linh, tổng thể đến xem, cùng tử linh có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Ta đây muốn làm thế nào? Từ Trường Thanh vội vàng hỏi. Đi theo ta niệm. Saoru mở miệng, phun ra một đoạn phức tạp khó đọc chú ngữ. Từ Trường Thanh chỉ có thể miễn cưỡng học âm tiết, một chút cũng nghe không hiểu ý tứ trong đó, nhưng bên cạnh Lý Thạch Đầu lại có chút hiểu được. Trên thân tỏ khắp hồn khí bắt đầu ngưng kết, hóa thành một mảnh màu đen. Hắn giữ tợn vẻ mặt dần dần trở nên bình tĩnh, chỉ là đôi mắt bên trong oán hận cũng không đánh tan, ngược lại trở nên càng thêm tích xúc cùng nội liễm. Cùng lúc đó, trên người hắn quần áo cũng phát sinh biến hóa, nhiều một bộ đen tuyền trang phục pháp phục, một cái tay trở nên thô to dữ tợn, đen kịt xích sắt quấn quanh trên đó. Quả nhiên là quỷ sai. Saoru thật sự, Từ Trường Thanh trong lòng nói. Từ giờ trở đi, Lý Thạch Đầu cũng tính cái địa phủ mao thần. Này trên thực tế liền là nhậm chức nhất giai nghề nghiệp thành công. Nhưng Từ Trường Thanh khẳng định nghe không hiểu. Quỷ gì ai người, bắt quỷ chi dịch vậy? Lý Thạch Đầu quỷ thủ cùng xiềng xích hết sức am hiểu truy bắt hồn phách, cùng linh môi lại có chút tương tự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.